Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 34, cuộc họp cao cấp. Góc truyện audio.com. Chấm, tổng giám đốc, tất cả mọi người ở bộ phận thiết kế đều đứng lên. Xoay người cúi đầu, mọi người tiếp tục công việc. Tôi chỉ mang đơn vị hợp tác tới thăm một chút bộ phận thiết kế. Sẽ không quấy rầy đến mọi người. Đường Hạo Tuấn quét mắt nhìn đám người. Thanh âm lạnh lùng nói. Nhưng lúc đảo qua Tống Vi, ánh mắt của anh thoáng dừng lại 2 giây. Lại rất nhanh rời đi. Tống Vi ngồi xuống theo đám người. Nắm lấy con chuột liền bắt đầu công việc. Nhưng mà Đường Hạo Tuấn lại mang theo mấy nhà hợp tác đi đến chỗ của cô. Tống Vi sững sờ, vừa muốn đứng dậy, Đường Hạo Tuấn lại giơ tay ra hiệu. Không cần, chân cô còn chưa tốt. Cứ ngồi đi. Vâng. Tống Vi cảm kích cười một tiếng với anh. Cũng không khách khí, thật sự ngồi yên. Tống Huyền hơi không nhìn nổi. Tổng giám đốc, như vậy không được đâu. Chúng ta đều đứng, cô ấy lại ngồi. Đây là không tôn trọng đối với chúng ta. Chấm chấm. Không sao, tôi đặc cách, đồng thời tôi tin tưởng Uông Tổng hẳn là cũng có thể hiểu được. Đường Hạo Tuấn hơi nghiêng đầu, nhìn về mấy nhà hợp tác ở phía sau. Mấy người hợp tác cười gật đầu. Có thể hiểu, bị thương mà. Đường Hạo Tuấn lại nhìn về phía Tống Huyền. Con ngươi sâu thẳm tựa như muốn xem thấy cô ta. Chấm, bây giờ còn có vấn đề gì sao? Đương nhiên không có. Trong lòng Tống Huyền vô cùng tức giận, trên mặt lại miễn cưỡng cười cười trả lời. Khó được thấy Tống Huyền ăn phải quả đắng. Tổng Vi nín cười cúi đầu xuống. Tâm tình rất tốt, nếu đã không có vấn đề gì, vậy kế tiếp cô cũng đừng có nói chuyện. Nếu như tôi nói gì cô cũng xen vào, đó cũng là không tôn trọng đối với tôi. Hiểu chưa? Đường Hạo Tuấn mím môi không vui nói. Tiếng nói của anh lạnh lùng, rõ ràng dứt khoát, từng chữ dường như đều đang gõ lên trái tim của Tống Huyền. Sắc mặt Tống Huyền trắng bệch, làm sao cô lại quên mất chứ? Người đàn ông này trong công việc từ trước đến nay đều là nói 102. Không thể tha thứ nhất chính là người khác nghi vấn quyết định của anh. Đây là tối kỵ, mà vừa rồi cô ta không muốn Tống Vi an ổn. Thế mà liền phạm vào tối kỵ của anh. Thật sự là tính sai. Đường Hạo Tuấn không tiếp tục để ý tới Tống Huyền. Giới thiệu với Tống Vi. Mấy vị này là các công ty hợp tác trang phục với chúng ta. Đồng thời cũng là nhà đầu tư của hạng mục Dục Hỏa Trùng Sinh. Tôi dẫn bọn họ tới để cô quen biết. Cuối cùng cô có thể trở thành nhà thiết kế chính của Dục Hỏa Trùng Sinh hay không? Cũng cần bọn họ đánh giá. Địa vị lớn như vậy sao? Tống Vi hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lại trấn tĩnh lại. Ánh mắt thoáng mỉm cười, tự nhiên hào phóng chào hỏi. Chào các vị, tôi là Tống Vi, nhà thiết kế tuyển chọn của hạng mục Dục Hỏa Trùng Sinh. Xin các vị quan tâm nhiều hơn. Mặc dù cô đang ngồi, nhưng giọng nói chuyện cùng nụ cười vừa đúng trên mặt, không hề khiến người ta cảm thấy không lễ phép. Có thể thấy được ở phương diện lễ nghi, cô rất hợp cách, mấy công ty hợp tác đều rất hài lòng. Nói hay lắm, lần này tôi đưa Uông Tổng đến đây. Ngoại trừ muốn giới thiệu cô, còn muốn hỏi bản phác thảo cô đã hoàn thành như thế nào rồi. Đường Hạo Tuấn hỏi, gần như đã hoàn thành rồi. Tổng Vi trả lời, Tống Huyền giật mình. Hoàn thành rồi, nhanh như vậy, mới có mấy ngày, cô ta vẽ một bản thiết kế, đều cần thời gian 2-3 ngày, mà Tống Vi mới đến vẫn chưa tới 1 tuần lễ, thế mà đã vẽ xong một hạng mục thiết kế, chẳng lẽ đây chính là thiên phú sao? Tống Huyền cắn môi, trong lòng nảy sinh sự ghen tị, lông mày Đường Thời trao lên, cũng có chút ngoài ý muốn, vậy thì tốt. Ngày mai tập đoàn có một cuộc họp cấp cao, mấy vị Uông Tổng cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó cô mang bản phác thảo đến cho mọi người nhìn xem. Mọi người cũng đánh giá, quyết định đến cùng cô có tư cách đảm nhiệm chức vụ nhà thiết kế chính của Dục Hỏa Trùng Sinh hay không? Có vấn đề gì không? Anh ta nhìn Tống Vi. Tống Vi thấy đôi mắt thâm thúy của anh nhìn mình chăm chú. Theo bản năng ưỡn ngực, không chậm trễ trả lời năm chữ. Không có vấn đề gì. Cô rất có lòng tin với bản phác thảo của mình. Đồng thời tối hôm qua cô đã gửi qua cho thầy nhìn. Thầy cũng đã đánh giá rất cao. Ừ, cô tiếp tục làm việc đi. Đường Hạo Tuấn đạt được đáp án khẽ gật đầu. Sau đó mang theo mấy công ty hợp tác đi đến vị trí tiếp theo. Sau khi một đoàn người đi một vòng trong bộ phận thiết kế liền rời đi. Nhưng thời điểm Tống Huyền đi ra ngoài, đột nhiên quay đầu lại, hò nhẹ hai tiếng về phía Tống Vi. Tống Vi không biết cô ta có ý gì, cũng không phản ứng, cũng không lâu lắm, chị Vương tiến đến, tựa hồ có chút không quá dễ chịu. Tiểu Tống, có giấy không? Có, Tống Vi đưa một hộp giấy qua. Cảm ơn nhé. Chị Vương nhanh chóng giật mấy tờ, chạy về phía cửa. Tống Vi nhìn dáng vẻ vội vã của cô ta, buồn cười lắc đầu, sau đó cầm lấy các bản phác họa của mình, đi đến máy đánh chữ để scan. Đợi cô scan xong, chị Vương cũng đã trở về, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Tống Vi giật nảy mình, vội vàng buông bản phác thảo xuống, đỡ cô ta ngồi xuống. Chị Vương, chị có sao không? Ánh mắt chị Vương mịt mờ nhìn một chút bản phác thảo trên bàn, lại không để lại dấu vết rời đi. Chột dạ cười cười, có thể là đau bụng, cực đau, đi vệ sinh cũng vô dụng. Vậy tôi dẫn chị đi đến phòng y tế lấy chút thuốc đi. Tống Vi đề nghị, chị Vương vội vàng khoát tay. Không không không, không cần, hiện tại tôi đã rất đau. Nếu không Tiểu Tống, cô giúp tôi đi lấy thuốc đi. Vậy được, chị Vương, chị đợi tôi một hồi. Tống Vi nhìn cô ta quả thật rất đau, cũng không từ chối, rót chén nước nóng cho cô ta. Chống nạng đi, chị Vương nhìn qua bóng lưng khập khễnh của Tống Vi, trong mắt xẹt qua một chút áy náy. Nhưng rất nhanh, sự áy náy này liền bị sự kiên định cho thay thế. Hơn 10 phút sau, Tống Vi cầm thuốc trở về. Chị Vương đang rất khó chịu gục xuống bàn. Tống Vi vội vàng đổ mấy viên thuốc ra cho cô ta. Chị Vương uống xong thuốc, nhưng vẫn hô đau. Không được, thuốc này vô dụng, xem ra ta tôi phải đi xin nghỉ phép với chủ nhiệm Tống. Xin phép nghỉ về nghỉ ngơi. Nói xong, cô ta ôm bụng đi đến văn phòng của Tống Huyền. Lần này đi, đến ngày thứ hai cũng chưa về. Xem ra bệnh rất nghiêm trọng. Tống Vi nhìn vị trí trống của chị Vương, thầm nghĩ, lúc này, cửa lớn đột nhiên bị người gõ vang. Nhà thiết kế Tống Vi có ở đây không? Tống Vi nghe được có người kêu tên của mình, lập tức thu lại suy nghĩ, đứng lên từ chỗ ngồi. Tôi ở đây, Trình Hiệp đẩy kính mắt. Cuộc họp cấp cao đã bắt đầu. Tổng Giám Đốc bảo tôi đưa cô đến. Được, thần sắc của Tống Vi nghiêm túc lại. Cầm lấy cặp công văn, ôm máy tính đi đến phía anh ta. Trình Hiệp thấy cô đi lung la lung lay, dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Mặc dù không thích phẩm hạnh của cô, nhưng cuối cùng vẫn không muốn nhìn thấy cô thực sự ngã. Liền vươn tay, tôi giúp cô cầm máy tính đi. Cảm ơn trợ lý Trình. Tống Vi không có phát hiện thái độ của anh ta có vấn đề gì. Cảm kích đưa máy tính cho anh ta. Trong máy vi tính có rất bản scan quan trọng của các phác thảo. Có người hỗ trợ mang theo. Cô cũng không lo lắng làm roi. Rất nhanh, đã đến phòng họp. Tống Vi dưới sự chỉ dẫn của Trình Hiệp, ngồi vào một vị trí của gần cửa. Mặc dù cô đã khiêm tốn tiến vào, nhưng vẫn đưa tới sự chú ý của mọi người. Tống Huyền là người phát hiện đầu tiên. Nhìn tập tài liệu và máy tính ở trước mặt cô, khóe miệng hơi dương lên một nụ cười âm hiểm, thoáng qua liền mất. Đường Tổng, Tống Vi nhìn về phía người đàn ông ở vị trí đứng đầu. Chuẩn bị xong, mí mắt của Đường Hạo Tuấn khẽ nhấc lên. Tống Vi gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Hai tay của Đường Hạo Tuấn hai đặt lên mặt bàn. Thản nhiên nói. Tống Vi lên tiếng. Thở sâu. Kéo cặp văn kiện ra. Lấy một tập tài liệu màu xanh từ trong ra. Kết quả vừa mở cặp văn kiện ra. Nét mặt của cô liền cứng lại. Sao lại như vậy? Sao vậy? Thấy sắc mặt của Tống Vi không đúng. Đường Hạo Tuấn híp mắt hỏi một tiếng. Tống Vi nắm chặt trong lòng bàn tay. Trả lời từng câu từng chữ. Bản phác thảo của tôi không thấy đâu nữa. Cách chương.